rong. Này anh bác sĩ hay chị phụ đang quét đường, này đôi uyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sen. Sen không tô điểm lô là, không khoe sắc ngọc ngà, nhưng đậm đà Việt Nam. Sen đây sen nghĩa sen tình, như bóng với hình yêu lặng mình. Anh đứt ruột nhịn nàng xa đi.

y đen màu. Cuộc sống sang giàu chẳng làm anh đổi thay, những nụ tâm xuân không làm sao động lòng vẫn yêu em hoài, vẫn nhớ dòng sông, nhớ người con gái tóc thề ngang vai chờ ngóng anh bao ngày. Nhưng ai ngờ đâu khi anh trở lại, dòng sông vẫn đây nhưng người xưa nào đâu thấy. Lúc bình châu bóng tiến cả dòng sông thấy băng sắc pháo hồng. Em bước theo chồng thôi đành từ đây, còn chi nữa mà sóng sóng con đò xưa giờ không bên. Đò tìm về đây một lòng thủy chung, sao người thay đổi lòng. Bên xưa không chờ con đò bơ vơ mình anh giữa đôi bờ. Bên xưa không đò bơ vơ mình anh giữa đôi bờ. chớ sợ tình chia đôi nơi. tư heo mòn. Hỡi người có thấu lòng anh, xin em

nét trang đài. Ngàn phương mấy tuần chẳng nhớ, chân niềm khuất dạng người xưa ấy xót xa nhiều xin ngọ cùng. Chắp nên lời ca nào đi tìm, nhạc đâu vắng im lìm, bơ phơ mềm môi vì dịu đắng, đông đầy đêm hoang vắng, thuốc tàn khói tay vàng, bướm mang phong nghị hóa còn xin đâu, đèn khuya đói hương bờ liễu dù. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nói trôi, bởi sao trời đôi sắc xanh ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nói trôi, bởi sao trời đôi sắc xanh ngôi. Thank you.

rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xó xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa tôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tăm tơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian vội vai, xin gửi vào một tiếng thơ dài. Thân ơi, số kiếp người